Kamen Rider xâm lấn comic, chương 75, Busujima Saeko, Sabrina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến kết thúc, toàn bộ nước Mỹ cùng thế giới đều bị chấn động. Kamen Rider Iron Man đại chiến Iron Monger đúng như Rosen dự đoán bên trong, liền nhấc lên một trận cấp cao phong bạo. Trận chiến này quá lớn, muốn che giấu cũng không được, phụ cận Stark cao ốc khu vực hầu như đều bị phá hủy hoàn toàn. Iron Monger nhưng là hoàn toàn không hề cố kỵ tại bên trong thành phố sử dụng uy lực cao đạn đạo. Có hơn mấy trăm tòa nhà cùng xe cộ đều bị phá hủy, bị thương nặng nhẹ người có mấy chục cái, may mắn là không có một ai mất mạng, nếu không Tony cùng Rosen nhưng là phải chịu sức ép từ dư luận. Mặc dù Rosen sẽ không quan tâm chết đi người xa lạ, nhưng Tony thì khác, hắn ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu cùng tội lỗi. Chung quy Iron Monger ra đời một phần cũng là do hắn làm nên, hắn mắc một bản thiết kế bị Obadiah Stane tìm được, sau đó chế tạo đi ra Iron Monger. Sáng hôm sau, vô số nhà báo đều tập trung đến buổi họp báo do Tony tổ chức. Dù sao khi Iron Monger xuất hiện tại Stark cao ốc có rất nhiều người chứng kiến, cho nên chỉ cần không phải là người ngu ngốc liền có khẳng định chuyện này nhất định là có liên quan đến Tony. SHIELD đương nhiên là sẽ tìm cách che giấu chuyện này, cho nên đã chuẩn bị sẵn cho Tony rất nhiều thứ. Tuy nhiên lấy Tony cái kia tùy tâm sở dục thích làm náo động, muốn làm gì thì làm tính cách tất nhiên là sẽ không nghe theo. Ngay tại trong buổi họp báo, tại toàn thế giới chứng kiến bên trong tùy ý nói ra một câu. Ta chính là Iron Man. Ngay lập tức toàn thế giới đều sôi trào, mọi sự chú ý đến tập trung vào Tony trên người. Siêu anh hùng từ trước đến nay luôn là che giấu mình danh tính, làm gì có ai giống như Tony như vậy tự ý thừa nhận mình là siêu anh hùng, hơn nữa còn là tại toàn thế giới quan sát bên trong. Đương nhiên trong buổi họp báo cũng có không ít câu hỏi về Kamen Rider mới cùng với Tony quan hệ, dù sao hắn dùng Rider kích kết liễu Iron Monger một màn kia nhưng là để cho không ít người rung động, hơn nữa hai người là cùng nhau chiến đấu chung một chỗ. Tuy nhiên đối với dạng này câu hỏi, Tony cũng chỉ qua loa ứng phó, ngoại trừ cái tên Kamen Rider Infinity, ra thì không có nói thêm gì. Thông tin quá ít, những cái kia phóng viên cũng không thể làm gì được. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều chuyển chú ý sang Tony. Đây chính là Rosen mong muốn, để cho Tony hấp dẫn những cái kia thế lực chú ý, còn hắn từ từ ở trong bóng tối phát triển thế lực. Hắn lúc này không quan tâm đến nổi danh cái gì, bây giờ hắn đang rất mong chờ để kiểm tra thu hoạch. Sau khi đánh bại Iron Monger hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền nhận được một cái triệu hoán thẻ. Cộng thêm trước đó một cái triệu hoán thẻ, bây giờ hắn liền có hai cái, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể triệu hoán đến nhân vật. Trước đây lần đầu triệu hoán, Rosen liền triệu hoán đến Caitlin, nàng nhưng là giúp đỡ cho Rosen không ít. Lần này hắn thật rất mong chờ hai cái triệu hoán đến mới nhân vật. Lúc này tại Rosen trong phòng ngủ, chỉ thấy hắn lúc này đang một mặt hưng phấn nhìn xem trên tay hai cái triệu hoán thẻ. Hệ thống, cho ta sử dụng toàn bộ triệu hoán thẻ. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Vâng thưa ký chủ, hệ thống đáp lại âm thanh vang lên. Ngay lập tức trên tay Rosen hai tấm màu đen triệu hoán thẻ lóe lên một đạo bạch sắc quang mang. Màu đen thẻ bài lập tức bay ra khỏi Rosen bàn tay cách hắn 2 mét lơ lửng trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó hai tấm màu đen thẻ bài liền biến lớn thành 2 mét giống như cánh cửa một dạng. Hai cái màu đen cánh cửa mở ra, cái thân ảnh liền đi ra, đó là hai cái rất xinh đẹp thiếu nữ. Một cái thiếu nữ có một đầu màu tím mái tóc dài, màu tím sắc bén con ngươi, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, đầy đặn ngự tỷ vóc người, khoảng 17-18 tuổi, một thân học sinh trung học áo sơ mi trắng cộng thêm lục sắc váy ngắn tăng thêm mấy phần thanh xuân. Một cái khác thiếu nữ có một đầu màu đen mái tóc dài, một đôi màu đen con ngươi, tuổi tác dung mạo lẫn vóc người đều không kém người trước, gương mặt xinh đẹp không có một chút ba động tình cảm, điển hình là một cái băng sơn mỹ nữ. Vừa mới triệu hoán đến nhân vật đều là Rosen quen biết nhân vật. Tinh, triệu hoán hoàn tất, hệ thống đã tự sắp xếp thân phận cho triệu hoán đi ra nhân vật, mời ký chủ kiểm tra thông tin. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên, ngay sau đó trước mặt Rosen xuất hiện một cái giả lập màn hình, bên trong là vừa mới triệu hoán đi ra hai cái thiếu nữ thông tin. Tên, Busujima Saeko, tuổi tác 18, năng lực tiếp cận đại sư cấp kiếm thuật. Sơ bộ thông tin, đến từ High School of the Dead thế giới nữ nhân vật chính, bên trong người tồn tại bạo lực khuynh hướng, đã từng nhiều lần đoạt giải quán quân về kiếm thuật. Bởi vì thế giới của nàng xuất hiện toàn cầu sinh hóa dẫn đến thân thể xuất hiện biến hóa, chiến lực so với người bình thường mạnh hơn một bậc. Tên, Sabrina, tuổi, 17, danh hiệu siêu năng lực thiên tài thiếu nữ, năng lực tinh thần lực trường khống, tinh thần hệ năng lực giả. Sơ bộ thông tin, là đến từ Pokemon thế giới khu vực Kanto. Saffron City đạo quán quán chủ từ nhỏ đã sở hữu rất mạnh tinh thần lực đồng thời có được rất cường đại siêu năng lực thiên phú. Bởi vì từ nhỏ đã bị phụ mẫu nghiêm khắc giáo dục siêu năng lực dẫn đến nội tâm phong bế, không am hiểu cùng người khác giao lưu hay biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Nhìn xem Saeco cùng Sabrina hai người thông tin, Frozen vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy phức tạp. Saeco thì không nói nhưng đối với Sabrina quá khứ Frozen thì biết nàng nhất định là cảm thấy rất cô độc đi. Nghĩ đến đây, Frozen nhìn về phía Sabrina ánh mắt mang theo mấy phần thương tiếc. Giống như là nhận ra Frozen ý nghĩ Sabrina ánh mắt nhìn về phía hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Cảm ơn, cách chương.